Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 286, gặp Tôn Mưu. Phản bội, lên xe, Lộ Cảnh Dương xe ở trung gian, Mưu Thành tự mình lái xe, những đội viên khác thì chia làm hai chiếc xe, một trước một sau hộ vệ lấy, ra cục thành phố, hướng bệnh viện lái đi. Tới rồi bệnh viện thành phố, ba chiếc xe trực tiếp lái vào bệnh viện bãi đậu xe dưới đất. Tại tới gần thang máy địa phương tìm tới chỗ đậu ngừng lại. Sau đó Mưu Thanh mang ba người lưu thủ bãi đỗ xe. Bốn tên đội viên đi theo Lộ Cảnh Dương đem hắn bảo hộ ở trung gian. Đi thang máy đi lên, đinh, lầu một tới rồi, thang máy mở ra thời điểm, ngoài cửa các loại thang máy người. Nhìn thấy thang máy bên trong toàn bộ võ trang bốn tên treo giấy chứng nhận Politra. Cùng đứng ở bốn người trung gian Lộ Cảnh Dương, đều là sững sờ, sau đó quyết đoán lui lại, tránh ra đi ra vị trí. Người bên ngoài đều bị bốn tên đội viên sắc bén ánh mắt hù dọa. Hiện tại toàn bộ một phân đội người, có thể nói có một chút sợ bóng sợ gió cảm giác. Xem ai đều giống như sát thủ. Liếc nhìn chung quanh người đi đường ánh mắt, gọi là một cái sắc bén, từ thang máy đi ra, không có đi bên ngoài trống trải địa phương, mà là từ khám gấp lầu bên cạnh trong kiến trúc xuyên qua. Trực tiếp từ cửa hông tiến vào khoa cấp cứu lầu một đại sảnh, làm Lộ Cảnh Dương tiến vào lầu một đại sảnh thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện hai người, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ. Vĩnh Ba, Lưu Vũ, huấn luyện viên, trước một câu là Lộ Cảnh Dương kêu, một câu tiếp theo là bốn tên 463 đội viên kêu. Hiện tại hai người mặc dù không có ở trọng án yếu án đại đội nhậm chức, nhưng là Lộ Cảnh Dương trao tặng hai người huấn luyện viên chức trách, tăng thêm hai người thực lực, đại đội bên trong ngoại trừ Lộ Cảnh Dương, những người khác đều không phải tôn xưng hai người một tiếng huấn luyện viên. Thủ lĩnh, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đứng lên, cùng Lộ Cảnh Dương chào hỏi. Hai người các ngươi ở chỗ này, chờ Lưu Lộ Hòa Vang Thiến a. Lộ Cảnh Dương cười hỏi, không phải, thủ lĩnh, Trịnh Tổng để cho chúng ta tới bảo hộ chị dâu. Nghe được Lương Vĩnh Ba trả lời, Lộ Cảnh Dương một trận đau đầu. Cái này Trịnh gia đầu tiên là thực sự quan tâm bản thân a. Bất quá phần nhân tình này thật sự là quá lớn chút. Được rồi, hai người các ngươi cuối tuần nghỉ, liền trở về bồi bạn gái. Y y bên này không cần các ngươi bảo hộ. Thế nhưng là, thủ lĩnh, được rồi, nơi này là bệnh viện, mà lại Lưu Lộ Hòa Vang Thiến đều ở nơi này đi làm. Các ngươi đến nơi này, rất dễ dàng trở thành người khác mục tiêu. Mà là y y nơi này thực sự không cần lo lắng. Ta sẽ nhường một phân đội người mỗi ngày bài xuất trực ban biểu. Tới nhìn, tốt a. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ nhìn xem Lộ Cảnh Dương biểu lộ. Đành phải đồng ý, quay người rời đi, đi thôi. Lộ Cảnh Dương mang theo tứ đại kim cương, hướng Lạc y y trên lầu văn phòng đi đến, vừa mới đi vào phòng bệnh khu. Chuẩn bị xuyên qua, Lộ Cảnh Dương thấy được Tôn Mưu. Lúc này hắn đang ở một cái giường bệnh một bên. Cùng trên giường bệnh mặt nằm một cái nam nhân nói cái gì. Tất nhiên thấy được, Lộ Cảnh Dương tự nhiên muốn đi lên chào hỏi. Tôn cảnh quan, a, Tôn Mưu đang cùng trên giường bệnh người nói chuyện. Nghe được có người hô, kinh ngạc một cái, quay đầu đến, liền thấy được Lộ Cảnh Dương. Cùng phân tán ở bên cạnh, cảnh giới bốn phía đội viên. Trong lúc nhất thời, Tôn Mưu đều có chút ngây ngẩn cả người. Nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là làm quan chỗ tốt? Mang theo thủ hạ đi ra, khí thế xác thực không giống a. Lúc này Tôn Mưu, trong lòng ngược lại là có một tia hâm mộ. Lộ Cảnh Dương không biết vì cái gì Tôn Mưu nhìn thấy bản thân sẽ sửng sốt. Đến mức kêu hắn vài tiếng, đều không có đáp lại. Bất đắc dĩ, chỉ được trước vỗ một cái bờ vai của hắn, mới khiến cho Tôn Mưu lấy lại tinh thần. Khụ khụ, Đường đại đội, không có ý tứ, vừa mới thất thần, tỉnh hồn lại Tôn Mưu, có chút xấu hổ, lộ ra cười ngây ngô. Đối Lộ Cảnh Dương xin lỗi, không có việc gì, đây là Tôn Cảnh Quan bằng hữu. Lộ Cảnh Dương khoát tay ra hiệu không quan hệ, sau đó nhìn trên giường người trẻ tuổi một cái, đối Tôn Mưu hỏi, người này hắn nhận biết, mặc dù chỉ là nhìn sang, nhưng là Lộ Cảnh Dương tại Đường thị vốn riêng quán cơm thời điểm gặp qua. Là Triệu thị Bảo Tiêu. Không phải không phải, Tôn Mưu tranh thủ thời gian khoát tay. Hắn là Triệu thị tập đoàn Triệu Phục Bảo Tiêu. Chân bị thương, vừa vặn ta tới hỏi giờ tình huống. Triệu Phục, Triệu thị bên kia ra vụ án gì rồi? Tôn Mưu một cái cảnh sát hình sự. Kia làm bản án tự nhiên là án hình sự. Mà hắn tìm Triệu Phục Bảo Tiêu tra hỏi, tự nhiên là có bản án mới có thể tới, không phải sẽ không như thế rảnh rỗi, mà lại, nhìn tên này hộ vệ bộ dáng, hiển nhiên là gãy chân, còn băng bó thạch cao đâu. Không đợi Tôn Mưu trả lời, Lạc Nghi hoặc áo khoác trắng đến đây, Cảnh Dương, tình huống như thế nào? Lạc Nghi cười đi tới. Nhìn thoáng qua bên người đem Lộ Cảnh Dương bảo hộ ở trung gian bốn tên đội viên hỏi. Không có biện pháp, bốn người mặc áo chống đạn, trên người cắm súng, trong lỗ tai đút lấy tai nghe, còn cần chim ưng một dạng ánh mắt khắp nơi băn khoăn. Là ai đều sẽ hiếu kỳ, bọn hắn cùng ta tới được. Ngay trước Tôn Mưu đám người mặt, Lộ Cảnh Dương không tốt nhiều lời. Trực tiếp tùy ý giải thích một cái, sau đó lại nhìn về phía Tôn Mưu. Tôn Cảnh Quan, thuận tiện nói a, đương nhiên không có vấn đề. Sau đó Tôn Mưu tiến lên một bước, tại Lộ Cảnh Dương bên tai nhỏ giọng nói một lần đi qua. Nguyên lai, lão thành khối kia đất trống, thực sự đã xảy ra chuyện, cụ thể sự tình gì, Tôn Mưu chưa hề nói. Nói thẳng bản thân phụng mệnh tới cùng vụ án này, mà tên này Bảo Tiêu trước đó là Triệu Phục người, nhưng là đột nhiên gãy chân, hắn cảm thấy có vấn đề, tới hỏi một chút tình huống. Lộ Cảnh Dương nghe xong Tôn Mưu, liền biết rõ hắn không có ăn ngay nói thật, đối bản thân có chỗ giấu giếm. Bất quá, Lộ Cảnh Dương cũng không có dự định so đo, cười nói, được, kia Tôn Cảnh Quan. Ngươi tiếp tục làm việc, chúng ta không quấy rầy ngươi. Nói xong Lộ Cảnh Dương liền mang theo thủ hạ cùng Lạc Y rời đi. Các loại Lộ Cảnh Dương vừa đi, Tôn Mưu mới thở dài một hơi. Phải biết, hiện tại hắn nhưng là đang tạm thời cách chức giai đoạn. Còn tự tiện tới đụng vụ án này, là vi quy, nếu như Lộ Cảnh Dương hỏi nhiều nữa vài câu, nói không chừng liền để lộ. Đến lúc đó, chỉ cần Lộ Cảnh Dương hướng bản thân cấp trên một thùng, bản thân nói không chừng liền phải thoát cảnh phục, bị khai trừ rồi. Ánh mắt quay lại trên giường bệnh nam tử, Tôn Mưu nghiêm túc nói, nhìn thấy vừa mới vị kia Đường đại đội rồi, trọng án yếu án đại đội, trước đó các ngươi Triệu tổng danh nghĩa Kim Bích hội sở, bị hắn phái người điều tra. Hiện tại còn ở ngừng kinh doanh chỉnh đốn, cho nên, ngươi chỉ cần nói cho ta, liên quan tới Trần Vĩnh Mạnh sự tình là được. Triệu Phục bên kia ngươi không cần lo lắng, bị Đường đại đội bọn hắn để mắt tới, Triệu Phục cũng không có thời gian đến báo thù ngươi. Tôn Mưu hướng dẫn từng bước đối tên này bảo, tiêu tra hỏi, đồng thời còn mượn Lộ Cảnh Dương chiêu bài, tên kia Bảo Tiêu. Tại Kim Bích bị tra thời điểm, vừa vặn đi theo Triệu Phục bên người, cũng có thể cảm giác được, lúc ấy những cái kia police tra ý tứ. Tại nghe được Tôn Mưu về sau, Bảo Tiêu trong lòng bắt đầu dao động, làm nghe được một câu cuối cùng thời điểm, Bảo Tiêu chính nhìn một chút chân, nghĩ đến Triệu Phục không đem bản thân làm người nhìn chuyện cũ. Trong lòng hận ý trong nháy mắt phun ra. Hắn quyết định đem hắn biết đến nói ra, đem Triệu Phục ném vào ngục giam, chỉ có dạng này mới có thể giải trừ hắn mấy năm này chịu khuất nhục, mới có thể xứng đáng đầu này đoạn mất chân. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.